Chương 701, nơi cho cốt bày ra. Thôn An Bình chỉ 20-30 gia đình, nhưng so với thôn An Lý là rộng hơn nhiều. Cho nên những hộ gia đình ở trong thôn là phân bố thưa thớt từng nơi. Chỗ ở của Mục Tiểu Vận gần cuối thôn là một gian nhà vách đất cỏ tranh. Cách nhà Mục Tiểu Vận không xa có hai ngôi nhà làm bằng gạch. Tương đối mà nói thì ba nhà này là hàng xóm. Diệp Mặc đi cùng Mục Tiểu Vận mới tới cửa gian nhà tranh. Một người phụ nữ da hơi đen một chút từ nhà gạch phía trước đi ra. Bà ta thấy Diệp Mặc đi cùng Mục Tiểu Vận sửng sốt. Rất nhanh nhìn thấy bộ dáng khác thường Mục Tiểu Vận, càng sửng sốt hồi lâu. Thím Dư. Vẫn là Mục Tiểu Vận chủ động chào hỏi. Người phụ nữ trung niên tỉnh lại lập tức kinh ngạc. Tiểu Vận, mặt cô giờ đi sạch đẹp tới mức này, thím là lần đầu tiên thấy con xinh như vậy. Chật chật à. Tiểu Vận, người này là Mục Tiểu Vận lập tức. Thím Dư, đây là chồng con ra ngoài làm kinh doanh, giờ mới về chỉ có điều trên đường gặp cướp. Cho nên lần này tới trấn Tử Tây đúng lúc gặp chồng con liền cùng nhau về. Nói xong mặt Tiểu Vận đã có chút đỏ. À đúng rồi Tiểu Vận, con không nói thì thím cũng nhận không ra. Đây không phải là tiểu lang quân nhà họ Mạc hay sao? Trở về là tốt. Anh biết là anh không ở nhà Tiểu Vận nhà anh phải chịu bao nhiêu gian khổ không? Không biết là mấy lần đã ngã từ nóc nhà xuống. Ôi. Thím Dư lập tức phản ứng, lập tức bắt đầu than. Diệp Mặc lóng nghi hoặc tại sao rơi từ nóc nhà xuống, nhưng lập tức hiểu ra chuyện gì xảy ra. Nhà Tiểu Vận là nhà cỏ, cho nên một khi cỏ bị mục nát, cô liền phải leo lên nóc nhà thay cỏ mới. Nhưng cô là người phụ nữ, việc trèo cao như vậy không khỏi có chút khó khăn. Thím Dư, chồng con đã trở lại, tiền nợ thím chút nữa còn trả cho thím. Mục Tiểu Vận vội vàng cắt đứt lời phụ nữ trung niên kia. Chuyện này không phải vội, trở về còn chưa ăn uống đúng không? Thím đi làm ít đồ cho con ăn. Thím Dư lòng thấy vui cho Tiểu Vận vội vàng muốn lấy đồ ăn cho hai người họ. Mục Tiểu Vận vội nói, Thím Dư không cần lấy, chồng con đưa con đi nhà hàng ăn cơm rồi, trong nhà vẫn còn đồ ăn. Diệp Mặc lòng cảm thấy không dám nói gì, đi ăn nhà hàng là chuyện từ bao giờ, Mục Tiểu Vận sao giờ còn nói ra. À, hóa ra là vậy, vậy thì thím cũng không quấy rầy bọn con. Thím Dư nói xong mắt lộ vẻ thoải mái. Diệp Mặc nhìn ánh mắt hiểu ý tứ cầu của Mục Tiểu Vận. Mình đi cùng Mục Tiểu Vận về nhưng lại trắng tay, không có đồ vật gì. Thím Dư vừa nhìn biết ở ngoài lăn lộn không tốt cho nén mắt thông cảm. Nhưng Mục Tiểu Vận lại biết quan sát. Cô ta nhìn ra Thím Dư có chút thường hại chồng mình, liền biết rằng chồng mình bị xem thường, cho nên cô chủ động nói chồng đưa đi ăn nhà hàng. Điều này nói rằng chồng cô ở ngoài sống rất tốt, đây là cũng vì mặt mũi hắn. Đúng là phụ nữ hiểu rõ lòng người. Diệp Mặc lòng thầm than người phụ này, nếu ra ngoài thì gần như bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn lấy làm vợ. Tên Mặc Hữu Thâm kia đúng là may mắn, nhưng một người phụ nữ như vậy mà y không biết trân trọng, hơn nữa là không thèm ý vứt bỏ gia đình mà đi. Trong gian nhà đơn giản tổng cộng 2 gian, bên ngoài là một cái bếp, vài đồ dùng hàng ngày đơn giản, bên trong là chiếc giường lớn. Ngoài những thứ này ra không có đồ vật gì khác, tuy rằng đơn giản nhưng sắp xếp rất sạch sẽ. Trong phòng tỏa ra ít mùi dược liệu, Diệp Mặc muốn xem xét Mục Tiểu Vận là dùng dược liệu gì thì Mục Tiểu Vận đã cắt đứt suy nghĩ hắn. Mặc Lang, anh chờ một chút, em đi đun nước, sau đó làm anh chút thức ăn. Mục Tiểu Vận sau khi bảo Diệp Mặc ngồi xuống lập tức nhóm lửa nấu cơm. Nhìn Mục Tiểu Vận bận rộn trước mắt, lòng Diệp Mặc dâng lên cảm xúc. Cho dù muốn đi cũng cần đem Mục Tiểu Vận rời khỏi đây, ít nhất phải tìm cho cô một nơi an toàn để sống. Thôn Hoàng Bình tuy yên tĩnh nhưng giờ người Vu Gia và tên Niu Y kia cũng biết nơi đây. Một khi mình đi rồi bọn chúng nhất định tới làm phiền. Nhưng mà Diệp Mặc lập tức biết hắn không cần nghĩ nhiều. Hắn chưa đi thì phiền toái đã tới. Một nơi xa xa thấy ba gã đàn ông đi vào từ cửa thôn. Diệp Mặc vừa nhìn ba người này không phải là người do Niu Y phái tới, cũng là do Vu Vũ Yến phái tới. Diệp Mặc đứng lên nhìn Mục Tiểu Vận nói, thực ra anh làm kinh doanh ở ngoài, cũng mua một ít đồ cho em, không ngờ hôm nay có người mang tới, anh đi lấy. Em đợi anh ở đây là được. Mục Tiểu Vận nghe lời Diệp Mặc lỏng nghi hoặc, nhưng đúng là cô thấy ba người lạ tới. Tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng đoán là tới nhà cô. Hơn nữa hướng mà Diệp Mặc đi đúng là hướng ba người đó. Cô lo lắng nhìn Diệp Mặc lỏng có chút căng thẳng. Diệp Mặc đi tới trước mặt ba người, còn không đợi ba người mở miệng, hắn lấy ra một khối vàng nói, không được quấy rầy vợ tôi tìm một hố vàng, bên trong rất nhiều vàng như thế này, chỉ cần các người đồng ý, không đến nhà tôi đưa các anh tới hố vàng. Ba người bị khối vàng trong tay Diệp Mặc làm ngây dại, khối vàng lớn như vậy mà lại bị Diệp Mặc túy lấy ra. Qua hồi lâu, một cái tên nắm khối vàng dùng tay gõ mới kinh ngạc nói, đúng là vàng tinh khiết. Dê Bạc lại thuận tay cho khối vàng vào lòng. Ba người này mặc dù không biết Dê Bạc làm cách nào để khối vàng này vào trong lòng, nhưng giờ biết điều này không quan trọng. Quan trọng là người trước mắt biết một hố vàng bên trong vô số vàng như vậy. Vậy thì chờ gì, mau đưa chúng tôi tới hố vàng, nhanh lên. Một gã răng vàng lập tức vội nói. Đi bắt Mục Tiểu Vận thì lúc nào đi chờ được. Giờ đã quan trọng nhất là bắt Diệp Mặc đưa y tới hố vàng để tìm vàng. Tìm được vàng rồi đương nhiên có thể giết người lẫn đường này. Sau đó là chờ về bắt Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận ở cửa thấy Diệp Mặc và ba người kia nói vài câu vội vã rời đi. Lúc này mới nhẹ thở. Quả nhiên là người quen. Hẳn là chồng mình mang thứ gì về. Nghĩ tới chồng mình mặc dù chưa về lại nghĩ đến mình. Lòng Mục Tiểu Vận lần đầu tiên cảm thấy ngọt ngào. Sao ấy trước kia dường như anh ấy biến thành một người khác. Mục Tiểu Vận lẩm bẩm nói một câu. Gã cha Mạc Hữu Tâm là quyết định người lớn trong nhà. Mục Tiểu Vận là từ nhỏ được dạy về tam tòng tứ đức, đương nhiên là biết chồng là đạo trời, đối với chồng trả giá tất cả là điều nên làm. Mà chồng cô lại nhớ về mang quà cho cô, đúng là cô có bất ngờ lớn. Tiểu Vận, chồng con đâu? Thiếu Dư bưng một bát sủi cảo qua, thấy Tiểu Vận đứng ngoài cửa liền hỏi. Mục Tiểu Vận vẻ mặt hạnh phúc. Chồng con làm ăn kiếm được chút tiền, anh ấy bảo người mang ít đồ về. Giờ đã mang tới, anh ấy đi nhận rồi. À thím giờ cảm ơn thím, lại còn mang sủi cảo sang, đúng là. Tiểu Vận không cần nói vậy, chồng con có bản lĩnh là tốt. Ôi một cô gái tốt như con lại vì một ba ra. Thôi không nói nữa, đúng rồi, chồng con làm kinh doanh về gì? Thím giờ bắt đầu nói nhiều. Mục Tiểu Vận vừa định nói thì ở ngoài líu díu tới rất nhiều người, đều là các bà thím các loại. Tiểu Vận, chồng cô phát tài trở về rồi sao? Tiểu Vận, cô xinh đẹp như vậy tại sao suốt ngày cứ là cho mặt bẩn? Ba gã đàn ông đi cùng Diệp Mặc mới ra cửa thôn Diệp Mặc thấy Liêu Sơn và hai gã vệ sĩ khác, xem ra họ sớm chờ đây. Diệp Mặc cũng không vội. Ba người đi cùng Diệp Mặc tới trước mặt Liêu Sơn nói nhỏ một hồi, Diệp Mặc cũng nghe thấy rõ bọn họ nói chuyện Diệp Mặc tìm thế vàng. Liêu Sơn nghe xong mấy người có chút nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc biết y định nói gì, không đợi y nói, hắn giơ tay khối vàng lớn giơ rồi nói, nhanh lên cùng tới đi. Nói xong Diệp Mặc xoay người. Sau khi Liêu Sơn thấy khối vàng, mặt lập tức sáng. Một khối vàng lớn như vậy đây là lần đầu tiên y thấy, thậm chí không đợi Diệp Mặc nói y trực tiếp theo. Năm người còn lại thấy Liêu Sơn đi theo sốt ruột cũng theo. 7-8 người chớp mắt ra khỏi thôn đi tới chỗ hoang vu. Tên họ Mặc kia đây là hố vàng mày nói. Liêu Sơn nghi hoặc nhìn nơi hẻo lánh nhíu mày. Nếu không phải là Diệp Mặc chỉ có một người, bọn họ có 6 người nhất định là không cùng Diệp Mặc đi vào nơi hoang vu. Diệp Mặc kẽ mỉm cười. Đây không phải là hố vàng mà là nơi chôn xác chúng mày. Mày xem nơi này không tồi đúng không? Đáng tiếc tên Niu Yi không tới. Nói thật làm tao một mình phải đi một chuyến để giết nó, đúng là phiền toái. Mày muốn chết? Một tên vệ sĩ trong đó hiểu ý Diệp Mặc không nghĩ tới, rút dao muốn lấy cánh tay Diệp Mặc. Mẹ nó, dám lừa ông, cùng lên chặt đứt tay nó. Liêu Sơn đương nhiên không phải đồ ngốc, lời Diệp Mặc y hoàn toàn hiểu. Diệp Mặc lạnh lùng cười, thuận tay phát ra 5 quả cầu lửa. Ngoại trừ Liêu Sơn, 5 tên muốn vây lấy Diệp Mặc chốc lát biến thành tro bụi. Tiền trong tay bọn họ như là mọc cánh bay vào tay Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này chậm chậm nói với Liêu Sơn. Xem ra vừa rồi tao nói sai. Đây không phải là nơi chôn xác chúng mày mà nơi là hóa trò cốt chúng mày bay ra. Liêu Sơn bộ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Mặc vào chỗ đám trò bay ra. Lạnh hết trên tay cả người liền là ngây dại. Chương 702. Chồng Mục Tiểu Vận. Mày có biết tại sao tao không giết mày không? Diệp Mặc nhìn Liêu Sơn bỗng thản nhiên cười nói một câu. Tôi Liêu Sơn muốn nói một câu đầy đủ nhưng y chỉ nghiến răng mà thôi. Người trước mắt cũng không làm chuyện gì long trời lỡ đất, cũng không làm chuyện máu trời đầm đìa. Nhưng Liêu Sơn cảm thấy cảm giác sợ hãi phát ra từ bên trong. Liêu Sơn xuất thân Liêu gia, chính y là một người luyện võ hoàng cấp. Y không phải chưa từng gặp qua sự đời, cho dù là quyết đấu cao thủ địa cấp y là cũng gặp qua không chỉ một lần. Nhưng cho tới giờ chưa từng gặp qua người có thủ đoạn biến thái như Diệp Mặc, vất tay một cái biến 5 người thành tro bụi. Đây là kiểu gì? Có thể có một người lợi hại như vậy lại bị người ta đánh đập trọng thương, là ai còn lợi hại hơn hắn? Đây quả thực là đảo điên tất cả nhận thức trước kia của y. Nhưng sự tình khiến y kinh ngạc, nằm phía sau, người thanh niên trẻ tuổi lợi hại này trong tay không ngờ có thêm chiếc ghế dựa sau đó ngồi xuống. Tiền bối anh hỏi đi, có vấn đề gì anh cứ hỏi. Liêu Sơn thấy Diệp Mặc ngồi, cuối cùng biết vì sao Diệp Mặc không giết y, mà muốn hỏi y mấy vấn đề. Tuy rằng y không dám khẳng định mình trả lời sang vấn đề được thả hay không, nhưng y biết nếu không trả lời, với sự lợi hại và quyết đoán người này, y lập tức biến thành tro bụi. Thiếu gia lần này là đá trúng một tấm thép. Y không ngờ trên đường về thị trấn Từ Tây gặp một người lợi hại thế vậy. Nếu sớm biết thì Diệp Mặc lợi hại thế vậy, cho dù cắt đứt tứ chi của y cũng không muốn đi đối nghịch Diệp Mặc. Chẳng sợ phản Liêu gia, y cũng không muốn tới thôn Hoàng Bình. Mày nói một chút, các môn phái chủ yếu ở Thần Châu còn có chức quan nào lớn hơn so với thành chủ? Mặt khác tái hết môn chỗ nào, sao tới được đó? Diệp Mặc hỏi một hơi mấy vấn đề. Liêu Sơn vốn không ngừng hoảng sợ, nghe Diệp Mặc nói xong lập tức run. Anh. Sau khi liên tiếp nói ba chữ anh, y mới nói được một câu đầy đủ. Anh chính là người mà ẩn môn phát lệnh truy lã. Ẩn môn phát lệnh truy lã. Diệp Mặc lập tức phản ứng kịp, quả nhìn đạo cô Giai Huấn truy nã mình. Cách đạo cô Giai Huấn kia tiến vào tiểu thế giới trước mình, cho nên cô là bị tổn thương một chút. Mình lấy tờ giấy vàng của bà ta, hơn nữa là trên người còn có hai tờ giấy vàng, thêm vào cái của bà ta chắc chắn là góp đủ. Ba tờ giấy vàng trên người mình, đạo cô Giai Huấn không truy lã hắn mới là chuyện lạ. Dường như biết Diệp Mặc không rõ, Liêu Sơn biết điều trả lời. Ẩn môn phát lệnh chia lã chỉ làm 3 cấp, cao nhất là lệnh của ẩn môn cấp bậc 1. Loại lệnh bài này được phát ra bất kể anh trốn chỗ nào đều có người tìm anh. Có thể xuất ra lệnh của ẩn môn bậc 1 đều là người trong tam đại tông môn, cho nên người mà ẩn môn 1 bậc 1 lệnh truy nã gần như chắc chắn bị bắt. Nói tới đây, Liêu Sơn dường như biết nói loại lời này đối phương khẳng định mất hứng, cho nên y chỉ nói một nửa dừng. Diệp Mặc hừ một tiếng, trả lời mấy vấn đề của tao trước. Vâng. Liêu Sơn nào dám tranh luận. Nửa giờ sau, Diệp Mặc hiểu tại sao thế này. Người thống trị Thần Châu nói trắng ra là ẩn môn. Những cái môn phái cổ võ là tự khống chế nhiều thành thị. Những cái thành thị này cung cấp ẩn môn tài nguyên tu luyện và máu mới. Môn phái càng lớn khống chế càng nhiều thành thị. Thị trấn nhỏ và thành chỉ cần nộp tài nguyên nhất định cho những thành trì lớn mới tiếp tục sinh sống được. Sau khi môn phái lớn mạnh đến trình độ nhất định, có thể thôn tính tiêu diệt địa bàn và thành trì một môn phái khác. Chỉ cần thực lực lớn hơn so với đối phương không có bất kỳ phương pháp xử lý. Nói nghe một chút khó, chính là dùng nắm đấm để nói chuyện. Đương nhiên rất nhiều thế lực môn phái nhỏ, nếu không phải khống chế những cái địa phương tương đối nhỏ, thì nạp cũng phụ thuộc môn phái lớn, giống như Thượng Thanh Sơn chính là phụ thuộc vào tam đại nội ẩn môn phái Côn Càn. Mà Hàng Thủy chính là thành thị công chúng, nơi này không thuộc về môn phái thế lực nào cả. Các thế lực đều là có phòng làm việc và thương trường kinh doanh ở đây, cho nên Hàng Thủy chẳng những là nơi tổ chức sự vụ công cộng, còn là nơi nhân khẩu dày đặc nhất. Lời này cũng là đất vàng. Đất nơi này đất hơn rất nhiều so với thành thị khác. Nội ẩn môn không phải muốn vào là liền vào được. Mỗi khi nội ẩn môn ở Hàng Thủy tuyển nhận đệ tử, người ở phía ngoài mới có cơ hội tiến vào nội ẩn môn. Một khi anh trở thành đệ tử nội ẩn môn, anh có thể cùng đi lại với môn phái ở Hàng Thủy. Đơn độc một mình muốn tìm được nội ẩn môn là điều không thể. Đương nhiên nếu có được danh ngạch bài đệ tử một môn phái nào đó, như vậy không cần thông qua khảo nghiệm tuyển nhận đệ tử ẩn môn, trực tiếp tại thời điểm ẩn môn đó tuyển nhận đệ tử, dựa vào danh ngạch tiến vào ẩn môn. Nơi phát ra danh ngạch bài chủ yếu là thế lực hoặc một người nào đó, vì môn phái tạo ra cống hiến lớn rất được thưởng phái danh ngạch bài. Nghe tên đó, Diệp Mặc hiểu sức bí ẩn của nội ẩn môn thậm chí là cao hơn nhiều so với ngoại ẩn môn bên ngoài. Nhưng Diệp Mặc lại không quan tâm, ngoại ẩn môn bí ẩn như thế hắn còn tìm được, hơn nữa là tiêu diệt hộ lô cốc. Từ trong miệng Liêu Sơn, Diệp Mặc biết Liêu gia tại sao phải đem danh ngạch bài cấp cho Vô Vũ Yến. Bởi vì Liêu gia là một cái phái danh ngạch bài đệ tử ngoại môn, hơn nữa rồi có danh ngạch bài, muốn vào ẩn môn lại phải đạt được tư chất nhất định. Tư chất dù không nghiêm khắc như tuyển nhận đệ tử ẩn môn nhưng nhất định là phải có. Mà tư chất đệ tử Liêu gia là kém tới nỗi không thể kém hơn. Vừa lúc Liêu Y nhìn chúng Vô Vũ Yến, tư chất Vô Vũ Yến tuy không đủ tham gia tuyển nhận đệ tử nhưng có danh ngạch bài tiến vào môn phái, cho nên là Liêu gia Vu gia kết hợp đem danh ngạch cho Vu Vũ Yến, đem Vu Vũ Yến gả Liêu Y. Nói như vậy Liêu gia không thiệt, bởi vì Vu Vũ Yến gả cho Liêu Y dù thế nào cũng là người Liêu gia. Cô một khi tiến vào ẩn môn Thượng Thanh Sơn, đối với Liêu gia đương nhiên có lợi. Đáng tiếc là Liêu gia không ngờ Vu Vũ Yến là kẻ không biết điều, có được điều kiện tốt lại đổi ý. Sau khi hỏi rõ ràng mọi chuyện ở nơi Hàng Thủy, Diệp Bắc biết cũng không hỏi được gì nữa, tiện tay xuất một cái hỏa cầu diệt Liêu Sơn. Giết 6 người, Diệp Mặc tổng cộng nhận được 30 đồng tiền vàng, 250 đồng tiền bạc, hơn nữa là 500 đồng tiền đồng. Diệp Mặc không biết tiêu chuẩn mua bán nơi này thế nào, nhưng nhìn ra tiền vàng đều là trên người Liêu Sơn, Diệp Mặc chỉ biết tiền vàng nơi đây hẳn rất đáng giá. Sự lạm phát bên ngoài chắc là không có trong đây. có tiền xem mà không, vội đi đổi tiền vàng ở khu vực xung quanh. Xung cục vàng đổi tiền vàng ở một cái địa phương nhỏ bé có chút lộ liễu. Diệp Mặc lấy hai bao lớn, đem thức ăn đồ dùng của mình chuẩn bị trong nhẫn đặt vào hai túi lớn, lúc này mới về thôn Hoàng Bình. Tuy rằng ba tờ giấy vàng trên người Diệp Mặc nhưng hiện tại hắn không dám lấy ra. Ai biết ba tờ giấy vàng này cùng một chỗ phát sinh hiện tượng gì, một khi bại lộ vị trí hắn, vậy là xong đời. Tuy rằng hắn giết Liêu Sơn giống giết gà, nhưng Giai Huấn không phải Liêu Sơn, huống chi đạo cô Giai Huấn còn có đồng bọn, vạn nhất đem lão thế bà kia đưa tới, hắn có thể là xong đời. Tuy rằng trong phòng không ít người, giờ tất cả mọi người hỏi Mục Tiểu Vận chuyện này chuyện kia, nhưng tâm hồn Mục Tiểu Vận đã treo ngược cành cây. Cô thỉnh thoảng đứng cửa nhìn Diệp Mặc trở lại hay chưa. Sâu trong nội tâm cô có loại lo lắng, cô lo lắng Diệp Mặc liền đi không trở lại vứt cô một mình. Tiểu Vận, cô xem có phải người nhà cô trở lại không? Một bà cô tình mắt thấy Diệp Mặc mang theo hai bao lớn từ xa đi tới. À, Mục Tiểu Vận đồng thời nhìn Diệp Mặc, cô bất ngờ vui vẻ vội lao tới muốn giúp Diệp Mặc xách bao lớn trong tay. Trong phòng những cái bà tím, bà cô lão già đều là xem chồng Mục Tiểu Vận phát tài gì, nhưng họ thấy trên mặt Mục Tiểu Vận vết thương chồng chất, những khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều Mục Tiểu Vận lập tức tiếc thay Mục Tiểu Vận. Cũng mày nghĩ này tiêu tán rất nhanh từ sau khi Diệp Mặc lấy ra những thứ trong bao. Diệp Mặc đem bao giao cho Mục Tiểu Vận, và Mục Tiểu Vận được nhiều người trong thôn yêu quý, cũng không keo kiệt, được các loại điểm tâm trong bao có rượu ngon chia ra mỗi nhà một ít, chỉ cần là người có mặt ai cũng có phần. Người nhận được thức ăn không kìm nổi mở ra bắt đầu ăn tại chỗ. Thứ Diệp Mặc mang tới đều là từ bên ngoài mang vào, rất nhiều thứ ở đây chưa từng thấy qua, bắt đầu ăn đương nhiên là hương vị rất ngon. Hơn nữa nếu là đồ không ngon Diệp Mặc cũng không để vào nhẫn. Cũng có người mở rượu tại chỗ, có rượu tỏa ra tứ phía, dù không uống cũng say. Cái này cho em xem có đủ không. Diệp Mặc lấy túi tiền giao cho Mục Tiểu Vận. Hắn không biết giá trị mua bán ở đây, cũng không biết Mục Tiểu Vận rút cuộc lợi bao nhiêu. Nếu không đủ, hắn định đem một cái khối vàng để dùng. Mục Tiểu Vận mở túi, bên trong là mấy chục đồng tiền vàng, mấy trăm đồng tiền bạc lẫn lộn cùng một chỗ, lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Vàng nhiều như vậy bọn họ là lần đầu tiên thấy. Phải biết rằng với một thanh niên nông thôn cường tráng làm một năm thực chăm chỉ, không làm được một đồng tiền vàng, thậm chí là hai năm hoặc lâu hơn, mà dễ mang một lần lấy mấy chục đồng tiền vàng, còn có nhiều tiền bạc như vậy, phải bao nhiêu năm mới có thể làm ra. Mà tiền nhiều như vậy được chồng Mục Tiểu Vận tùy tiện đưa Mục Tiểu Vận, chỉ cần một việc này khiến cho những người ở chỗ này không nghĩ chồng Mục Tiểu Vận là không xứng với nàng. Một số thiếu phụ thấy tiền nhiều như vậy nhìn Diệp Mặc thậm chí là ánh mắt cũng đỏ. Mục Tiểu Vận đôi mắt có chút phiếm hồng, cô nghĩ tới chồng mình kinh doanh tiền đã mất sạch, không nghĩ tới hắn còn mang về nhiều như vậy. Nhiều tiền như vậy đương nhiên đủ, Mục Tiểu Vận rất nhanh đem tiền trả lợi xong, số tiền còn lại trong túi cơ bản là không động tới. Những người trong thôn ánh mắt hâm mộ màng lễ vật trở về, Mục Tiểu Vận lần đầu tiên có cảm giác hạnh phúc thản nhiên. Chương 703 Cung Dương. Thời điểm Mục Tiểu Vận thu xếp đồ đạc, Diệp Mặc xem số dược liệu Mục Tiểu Vận lấy về, càng xem càng kinh hãi. Ngoại trừ rất nhiều dược liệu quý báu, không ngờ tất cả ba loại linh thảo là Minh Hàm Thảo, Mãn Thiên Tinh và Song Diệp Ma. Phải biết rằng Song Diệp Ma là nguyên liệu chủ yếu luyện chế Đại Bồ Nguyên Đan. Đại Bồ Nguyên Đan là đan dược dùng để cho luyện khí hậu kỳ, thậm chí sơ kỳ trúc cơ cũng có tác dụng nhất định. Nhưng mà ở đây hắn không ngờ nhìn thấy loại linh thảo này, lòng Diệp Mặc lập tức nóng lên. Ở tiểu thế giới quả không uổng phí, chỉ tiếc nuối là những cái linh thảo này sau khi Mục Tiểu Vận lấy về chỉ còn được dược tính không có linh tính. Mục Tiểu Vận đem linh thảo này bảo tồn đầy đủ, dược tính không mất, chứng tỏ nàng rất hiểu dược liệu. Xem ra tới lúc đó chỉ cần mình hỏi Mục Tiểu Vận những dược liệu này lấy từ đâu, sau đó chính mình đi một phen. Điều tiếc nuối chính là hắn không có linh dược viên, chỉ có thể bảo tồn được vài năm nhất định. Nếu có linh dược viên, hắn thậm chí đem một ít dược liệu lên lại toàn bộ trồng. Lúc này Mục Tiểu Vận đem đồ vật sửa sang xong tới trước mặt Diệp Mặc nói: Mặc đang ơi, em chuẩn bị xong nước rồi, anh đi tắm rửa đi. Diệp Mặc chỉ vào những cái dược liệu này hỏi: Tiểu Vận, những thứ này là em giao lấy về sao? Mục Tiểu Vận gật đầu: Đúng vậy, đó chỉ là những thứ bình thường trước đây cha em dạy em. Em không dám dùng dược liệu khám bệnh cho người khác, chỉ có thể hái về một ít dược liệu bán cùng mẹ sống qua ngày. Cha là bác sĩ? Ồ, Lang Trung Ngư. Diệp Mặc theo bản năng hỏi: Đúng vậy, việc này không phải Mặc Lang biết rồi sao? Mục Tiểu Vận kỳ quái nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc cười xấu hổ, tuy rằng hiện tại hắn muốn nói cho Mục Tiểu Vận biết, nhưng hắn giờ là thương thế chưa khỏi hoàn toàn, hơn nữa hắn không thể giết Mục Tiểu Vận diệt khẩu. Anh đi tắm rửa. Diệp Mặc lập tức chuyển đề tài. Mục Tiểu Vận cũng không có để ý, nghe Diệp Mặc nói đi tắm rửa, cô lập tức liền theo tới. Khi cô thấy Diệp Mặc có chút nghi hoặc nhìn cô lập tức đỏ mặt. Mặc Lang, em tới giúp anh tắm. À, Diệp Mặc lúng túng nhìn Mặc Tiểu Vận, sau đó một lúc lâu lên tiếng. Việc này trước kia em vẫn giúp anh tắm rửa ư? Mục Tiểu Vận lắc đầu. Trước kia em rất sợ Mặc Lang, hơn nữa cũng không có hôn lễ, cho nên vốn là không có. Hiện tại anh trở về, em bây giờ có Mặc Lang rồi, nghi thức đều không quan trọng. Diệp Mặc cuối cùng hiểu ra, hóa ra Mục Tiểu Vận này là vị hôn thê của Mặc Hữu Thâm, còn đã chưa kịp cử hành hôn lễ, Mặc Hữu Thâm rời khỏi nơi đây. Hơn nữa trước kia Mặc Hữu Thâm còn rất nghiêm khắc, cho nên Mục Tiểu Vận rất sợ hãi. Mà tính cách hiện tại của mình hiện tại đương nhiên không giống Mặc Hữu Thâm, việc này mới khiến Mục Tiểu Vận dần cảm giác gần gũi. Diệp Mặc lúng túng rè rè cái chán, sau đó quay đầu cười. Không có vấn đề gì, tự anh tắm được, em ở ngoài chờ anh một chút. Mặc Lang, em sống là người của anh, chết là quỷ của anh ghét bỏ em sao? Em không để ý đến cái. Nói tới đây Mục Tiểu Vận thiếu chút nữa muốn khóc. Diệp Mặc vội vàng xua tay, không phải. Anh có thói quen một mình tắm rửa. Về phần Mục Tiểu Vận nói không có để ý cái gì, Diệp Mặc không hiểu. Dù nghe hiểu hắn cũng không biết Mục Tiểu Vận có ý gì. Thế rằng Diệp Mặc vẻ mặt ôn hòa cự tuyệt chính mình, nhưng Tiểu Vận vẫn là cảm xúc chậm như cũ. Chỉ cần dùng khứ trần quyết, mấy cái thanh thủy quyết là có thể gọn gàng linh hoạt hơn nhiều so với tắm rửa. Nhưng Diệp Mặc không muốn để Mục Tiểu Vận thất vọng nên vẫn đi tắm một phen. Những căn phòng nhỏ chỉ có giường lớn, Diệp Mặc lỏng suy nghĩ chuyện buổi tối ngủ thế nào. Mặc Lang, anh ngủ đi, em giúp anh. Mục Tiểu Vận rất nhanh là dừng việc sắp xếp chạy tới. Khi cô thấy bộ dáng Diệp Mặc nhìn giường có chút khó xử, lập tức biết Diệp Mặc lỏng nghĩ gì, vội nói. Mặc Lang, em trước kia là ngủ ở phòng củi, đợi lát nữa anh ngủ rồi em tới phòng củi ngủ là được. Diệp Mặc thần thức lập tức quét tới phòng củi sau phòng, lòng nhất thời không nói gì. Cái phòng củi ẩm ủ ẩm ướt, rõ ràng đã lâu không có đổi qua cỏ tranh, sau đó mưa rột chỗ này sao mà ngủ. Chỗ đó rất ẩm ướt, căn bản không có biện pháp ngủ. Diệp Mặc lắc đầu. Không đúng, bởi vì sau khi mẹ qua đời em chưa đổi cỏ tranh trên nóc nhà cho nên mới như vậy đấy. Mục Tiểu Vận bỗng dừng đề tài, cô nghĩ tới vấn đề quan trọng, chính là từ khi Mặc Lang về dường như không có nói chuyện tới phần mộ của mẹ cúng bái, điều này tựa hồ không đúng. Em là vợ anh, em không muốn ngủ cùng anh sao? Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Nếu Mục Tiểu Vận bởi vì nguyên nhân không muốn ngủ cùng nhau, hắn không ngại ở bên ngoài tu luyện cả đêm. Không, em đương nhiên muốn. Mục Tiểu Vận khuôn mặt nhỏ nhắn kích động có chút hồng nhuận, không thể tưởng tượng được chồng mình là chủ động nói lại chuyện này. Trong lúc nhất thời không ngờ là cô quên cả vấn đề vừa rồi. Diệp Mặc nhẹ thở. Vậy ngủ đi. Cho dù ngủ trên giường, hắn cũng có thể khôi phục chân khí, dùng linh thạch chữa thương. Sau khi Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc cởi áo khoác lên giường, cẩn thận thổi tắt nến, sau đó mới sột soạt cởi quần áo. Diệp Mặc không dám dùng thần thức quét qua cô. Cô nam quản lữ trên giường ngủ, không nghĩ nhiều cũng sẽ nghĩ nhiều. Đối với Diệp Mặc mà nói, Mục Tiểu Vận không phải Vu Vũ Yến. Vu Vũ Yến là cởi hết quần áo ngủ cạnh hắn. Hắn chỉ cần một cái thanh tâm quyết là không có ý tưởng. Nhưng Mục Tiểu Vận quả thực là rất được người ta yêu thích. Cô nếu ngủ cạnh mình, có nên dùng thanh tâm quyết không? Diệp Mặc ý niệm trong đầu chưa kịp quay lại, một cái thân thể ấm áp thơm thò dính vào ngực hắn. Thân thể Mục Tiểu Vận mềm mại. Tuy rằng cô nằm trong lồng ngực Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc cảm giác rõ ràng sự run rẩy của cô, hơn nữa càng ngày càng run lợi hại. Em sợ cái gì? Diệp Mặc lòng bỗng nhiên dâng cái cảm giác thương tiếc, tự tay cầm bàn tay thô ráp Mục Tiểu Vận, nhưng lại không biết an ủi cô thế nào. Thời điểm tay mình bị Diệp Mặc nắm, Mục Tiểu Vận rốt cuộc kìm không nổi nội tâm yếu đuối, bỗng gắt gao ôm Diệp Mặc khóc thành tiếng, tựa hồ muốn đem toàn bộ tuổi hờn trong mấy năm khóc lên. Diệp Mặc theo bản năng kéo Mục Tiểu Vận vào lòng, thầm mắng Mặc Hữu Thâm người này thật là tên khốn khiếp. Nhưng hắn lập tức có cảm giác không đúng, chính mình đối với Mục Tiểu Vận cũng không thể như vậy. Ở sâu nội tâm hắn lập tức dâng lên một cái cô ấy náy thật sâu, cảm giác có lỗi với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Hắn theo bản năng lới tay một chút, nhưng hắn không có dũng khí đẩy Mục Tiểu Vận ra để nàng một mình nằm khóc. Diệp Mặc hiện tại sợ nhất là Mục Tiểu Vận ghé vào lỗ tai hắn nói, hãy lấy cô hoặc là bò qua cùng hắn làm cái gì đó. Phải biết rằng sức miễn dịch của Mục Tiểu Vận hắn hiện tại có thể nói là thấp không thể thấp hơn, cho dù là một chút đốm lửa cũng có thể dẫn phát hỏa hoạn. Cũng may sự tình Diệp Mặc lo lắng không phát sinh, Mục Tiểu Vận chẳng những không nhớ tới hôn môi, cả không nói tới sự tình khiến Diệp Mặc khó xử. Dường như đối với nàng mà nói, chỉ cần trong lồng ngực chồng mình là chuyện hạnh phúc nhất thiên hạ. Chẳng sợ Diệp Mặc buông lỏng tay ra, cô chỉ là chủ động ôm Diệp Mặc. Bị một người phụ nữ dịu dàng động lòng người ôm lấy như vậy, Diệp Mặc không ngờ chậm rãi bình tĩnh lại, không tiếp tục suy nghĩ việc khác mà dần dần tiến hành vận chuyển chu thiên. Hắn thậm chí phát hiện cho dù là không cần linh thạch, tốc độ hắn chữa trị chân khí nhanh hơn rất nhiều so với ở Vu phủ. Không biết qua bao lâu, hắn không ngờ là chìm vào giấc ngủ. Diệp Mạc phản ứng nhanh nhạy khi tỉnh lại sắc trời lờ mờ sáng. Hắn cúi đầu nhìn Mục Tiểu Vận một chút, nỗi nàng hoàn toàn kéo xuống nổ ra hai cái thỏ trắng nghịch ngợm đáng yêu, một loại lửa nóng dâng từ bụng lên. Diệp Mạc cảm giác yết hầu hơi khô, hắn không ngờ theo bản năng duỗi tay nắm chặt chú thỏ mềm mại. Một cảm giác khó nói nên lời, hương thơm rụng máy bại vào mũi Diệp Mạc. Hắn thiếu chút nữa này không nhẫn nhịn được, hắn lại lấy tay dày dày thỏ trắng trong tay, cảm xúc tốt lắm, mang theo một cái cỏ giãn mãnh liệt. Trong lúc mơ ngủ, Mục Tiểu Vận không tự chủ được rên rỉ, cô cau cái mũi bỗng nhìn lại là di chuyển về hướng Diệp Mặc. Mình đang làm cái gì? Diệp Mặc thanh tỉnh thầm mắng, lập tức thu cánh tay của mình lại, thấy Mục Tiểu Vận mở to mắt. Cô tỉnh rồi. Diệp Mặc xấu hổ rút tay về. Mục Tiểu Vận theo bản năng nháy ánh mắt xinh đẹp một cái, lập tức hiểu chuyện gì. Mặt nàng có chút đỏ, bỗng nhìn rất thích chồng mình làm vậy, có cảm giác có loại sung sướng trong lòng. Mục Tiểu Vận lấy tay của Diệp Mặc bắt để vào lồng ngực mình, nói nhỏ: Mạc Lang, tuy rằng chúng ta không thể giống vợ chồng khác, có thể thế này em cũng rất thích. Diệp Mặc lại lắm lấy một đoạn tuyết trắng, lòng có chút nghi hoặc, vì sao không thể giống đôi vợ chồng khác là ý gì? Mục Tiểu Vận không để ý trong lòng Diệp Mặc nghĩ gì, mặt nàng hầu nhuận, thậm chí là cổ cũng ánh đỏ. Diệp Mặc lần đầu tiên thấy một phụ nữ truyền thống Mục Tiểu Vận, khóe mắt mang theo tia ý mị, ánh mắt ngập nước khiến Diệp Mặc thiếu chút nữa quên ra người bên cạnh không có bất cứ quan hệ với hắn. Như vậy dường như không đúng, tay Diệp Mặc dừng lại, chính mình là đã có vợ sao lại thế nhầy? Hơn nữa Mục Tiểu Vận sở dĩ như vậy bởi vì cô nghĩ mình là chồng cô, mình làm vậy dường như có cảm giác lợi dụng người ta lúc khó khăn. Diệp Mặc ngẫm nghĩ tới lại phát hiện thân dưới mình nóng như lửa, bị tay Mục Tiểu Vận không tự chủ động tới. Hắn rõ ràng cảm thấy Mục Tiểu Vận run một chút, sau đó cô không ngờ bắt lửa nóng chính mình. Chỉ có điều Mục Tiểu Vận rất nhanh nặng đã lấy tay của mình ra, cô không nhúc nhích. Nhưng Diệp Mặc có thể thấy khuôn mặt hồng nhuận của cô trở nên trắng bệch, cả người phát run so với người vừa rồi còn run hơn. Đồng thời Diệp Mặc cảm giác thân hình cô làm sấp trên bộ ngực mình trở nên cứng ngắc. Chương 704. Mục Tiểu Vận: Em sao rồi? Diệp Mặc lại đưa tay nắm lấy cổ tay cô ta xem có phải bệnh không. Mục Tiểu Vận đột nhiên xuống giường vội đi, thậm chí là không kịp trả lời Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày cảm thấy Mục Tiểu Vận không ổn. Với sự dịu dàng Mục Tiểu Vận, cô ta tuyệt đối không như thế sẽ là trả lời câu hỏi hắn. Diệp Mặc đi theo dùng thần thức có thể thấy Mục Tiểu Vận, cảm thấy Mục Tiểu Vận nhất định không bình thường. Đây chắc chắn không phải do bệnh, nếu các bệnh có thể nhìn ra. Mục Tiểu Vận đi rất nhanh, mím chặt môi không nói nơi nào, đi về bếp lò cầm cái kéo gần như không chút chần chừ đâm vào cổ họng mình. Cô ta muốn tự tử. Diệp Mặc hiểu ra nhất định Mục Tiểu Vận phát hiện mình và chồng cô ta không giống mới làm vậy. Trước mặt Diệp Mặc, hắn đương nhiên không để cô tự sát. Diệp Mặc đưa tay chặn kéo cô ta, kéo đâm vào lòng bàn tay Diệp Mặc bị Diệp Mặc giật lấy. Sao em muốn tự tử? Thông điệu Diệp Mặc bình tĩnh, tuy hắn mạo nhận là chồng cô nhưng cũng không phải doán khởi sướng, chỉ là do Mục Tiểu Vận nhận lầm người hắn là tiện thể lợi dụng cô một chút. Về phần kích động buổi sáng hoàn toàn chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa hắn kịp thời phản ứng. Dù cũng coi như xâm phạm cô ta nhưng bên ngoài mà nói tình hình chưa tính là nghiêm trọng nhỉ. Anh không phải Mạc Lang, anh không phải Mạc Hữu Tâm, em. Nó nửa chừng do kéo bị Diệp Mặc lấy, cô chỉ có thể ngồi xổm không ngừng khóc. Người chồng khiến cô yêu thích cuối cùng vẫn là người chồng giả mạo. Mạc Lang kia của cô có lẽ là không được như ngày trước. Diệp Mặc thầm lắc đầu, cuối cùng bị nhận ra. Hắn không biết vì sao Mục Tiểu Vận nhận ra, nhưng hắn biết âm thầm đưa Mục Tiểu Vận tới nơi nào đó, bỏ đi giờ là không được. Hắn phải lập tức rời khỏi Mục Tiểu Vận. Chỉ là tình trạng này của Mục Tiểu Vận, hắn bỏ cô ta ở bất kỳ nơi đâu cũng không thích hợp. Rồi Diệp Mặc tự hỏi không thẹn với lòng, nhưng dù gì đã là lợi dụng người ta, hơn nữa còn là sờ ngực người ta, nghĩ tới kích động hồi sáng Diệp Mặc vô cùng phiền muộn. Nếu không đụng chạm cô ta, bản thân hắn muốn đi thì đi, giờ bỏ đi cô ta muốn tự tử coi như là do mình. Nghĩ ngợi nhiều như vậy liên tưởng tới chuyện lúc nãy. Lúc này Diệp Mặc có chút manh mối, sợ giết cô ta nhận ra mình hẳn là sờ vào chỗ đó. Rất có thể tên Mạc Hữu Tâm kia không có bản lĩnh này mới khiến cô ta hoài nghi. Có điều tâm địa Mục Tiểu Vận thực rất tốt, giờ cô ta biết rõ mình đã không phải chồng cô ta, giả mạo làm chồng cô ta nhưng lại không chất vấn nơi nào, càng không nói là quát mắng một trận. Nếu Mục Tiểu Vận quát mắng ầm ĩ một trận thì hắn có thể dễ xử lý, nhưng cô không la mắng gì, chỉ cầm kéo tự tử. Giờ phải an ủi cô ta một chút, Diệp Mặc chưa từng an ủi. Hắn vắt nát óc không nghĩ ra cách nào hay. Đột nhiên Diệp Mặc nghĩ tới một chuyện, chính là lúc Mục Tiểu Vận thấy mình ở Trấn Tử Tây Sử Ái, trong mắt cô ta dường như nhiều hơn nỗi nhớ nhung rảnh choán. Nói chính xác là cô né tránh tên mắt tam giác kia, gặp phán chỉ là chuyện ngẫu nhiên, hoàn toàn không có khát vọng và niềm vui bất ngờ thực sự. Hoặc là nói sự quyến đến của ta với hắn là sau khi dùng cơm ở Tửu Lâu, Diệp Mặc hồi tưởng khoảng thời gian ở Tửu Lâu ăn cơm tới Vu Gia về, Mục Tiểu Vận càng lúc càng quyến luyến, càng không lỡ rời xa hắn. Rồi quyến luyến và tình ý này thậm chí là sâu hơn lúc gặp hắn. Hẳn không sai, chính là vậy. So sánh đôi chút, lúc cô ta coi mình là Mặc Lăng, cô ta biểu hiện thê lương thượng tâm kia hoàn toàn không có niềm vui bất ngờ khi trùng phùng, mà là lỗi xót xa vận mạng. Sự quyến luyến yêu thương dành cho hắn là chuyện sau. Em và Mạc Hữu Thâm đánh đính hôn chưa? Hai người cử hành hôn lễ chưa? Nói cách khác, em là người của Mạc Hữu Thâm chưa, hay là thân mật thể xác chưa? Diệp Mặc hỏi liền mấy câu. Sở dĩ hỏi như vậy vì Diệp Mặc thông qua tiếp xúc Mục Tiểu Vận đoán Mục Tiểu Vận mà Mạc Hữu Thâm nhất định chưa từng thân mật về thể xác. Mục Tiểu Vận vẫn là vô ý thức lắc đầu, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng ngừng khóc. Diệp Mặc thầm nghĩ cô gái này quả là cố chấp. Ở ngoài không cần nói là chưa kết hôn, có vài cô gái dù kết hôn nằm chung một giường muốn đi đâu thì đi, đâu phải chuyện đắn đo do dự. Đừng nói bên ngoài cứ lấy Vù Vũ Yến mà nói, theo lý luận Mục Tiểu Vận thì Vù Vũ Yến càng phải tự tử. Tốt, hôn ước giữa em và Mục Cửu Tâm cùng lắm chỉ là nơi thỏa thuận bằng miệng các trưởng bối, không có bất kỳ nghi thức, mà thực chất em và Mục Cửu Tâm cũng không có bất kỳ liên quan. Cho nên nói bây giờ em hoàn toàn không phải vợ Mục Cửu Tâm, em cần gì phải đắn đo. Diệp Mặc đột nhiên phát hiện tài ăn nói của mình không tệ, thậm chí nghĩ không thèm nghĩ là tiếp tục nói. Mặc Hữu Tâm bỏ em và mẹ hắn ở nhà, hoàn toàn không bận tâm, đây là bất trung bất hiếu. Hắn đi mấy năm nay ngay cả phí sinh hoạt của em và mẹ hắn cũng không cầm về. Mẹ của hắn phải hoàn toàn dựa vào một cô gái yếu ớt không quan hệ với hắn chăm sóc, đây rõ ràng là bất nhân. Loại người không cần nhìn cũng biết không dính được đến chữ nghĩa. Hạng bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu thế này đáng để cho một người bất kỳ danh phận nào không có liên can gì như em hứa hẹn gì không? Được rồi, em nói cô hắn ta cứu em một mạng, em nuôi mẹ hắn nhiều năm như vậy còn là chăm sóc bà ta tới lúc lâm chung, điều này đủ báo đáp ân cứu mạng cô ta rồi. Hơn nữa em trả ơn cứu mạng không liên quan tới hắn ta, chỉ vì cô hắn ta mà thôi. Thế nên em không nợ tiền Mặc Hữu Thâm này điều gì, nếu nói nợ cũng là hắn nợ em. Mục Tiểu Vận ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc, trước giờ cô ta chưa từng nghĩ chuyện này. Sau khi bị tên mắt tam giác phát hiện, cô ta chuẩn bị chạy khỏi trốn Hoàng Bình, không ngờ là trùng hợp gặp Diệp Mặc mà thôi. Bây giờ cô ta nghĩ trong lòng, trước khi gặp Diệp Mặc quả thực đã chưa từng nghĩ tới người chồng mấy năm không ngờ là Mặc Hữu Thâm. Càng ngày càng quyến luyến chồng, đó là vì Diệp Mặc khiến cô ta quyến luyến mà thôi, có liên quan gì đến danh phận kia? Hơn nữa thân phận kia quả thực nó không được thông qua nghi thức để định, sở dĩ cô ta ở nhà họ Mặc là vì trùng hợp gặp phải họa lớn khi được y cứu sống. Diệp Mặc đột nhiên lạnh lùng, nếu nói phải là thủ danh phận, dù anh không có lễ nghĩa gì với em, nhưng anh mới là người có quan hệ thân mật với em. Em bỏ rơi người có quan hệ thân mật với mình vì một cái kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, không có quan hệ gì với mình mà tự tử, sao em không nghĩ tới người thực sự quan hệ thân mật với mình? Nếu em còn muốn tự tử, anh cũng không cản em làm đi. Diệp Mặc nói xong mấy lời này trong lòng vô cùng hổ thẹn, mấy lời mặt dày như vậy chỉ có thể lừa được cái em Tiểu Vận này, nếu nói ở Hoa Hạ thì nước miếng chỉ là dìm chết hắn mà thôi. À, Mục Tiểu Vận nghe xong lời Diệp Mặc, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Cô ta bỗng nhiên đứng lên, đâm thẳng đầu vào cối đá to góc phòng, nếu đâm vào rồi thì Diệp Mặc không cứu được. Diệp Mặc hoảng hốt nhanh chóng chặn trước mặt cô. Đầu Mục Tiểu Vận vừa lúc đâm vào bụng Diệp Mặc, Diệp Mặc không dám dùng chân khí, lần này là bị đụng quả không nhẹ. Hắn không hiểu sao cô gái này nghĩ là không thông. Tướng công, Mục Tiểu Vận phát hiện mình va vào bụng Diệp Mặc, kinh ngạc vội ôm Diệp Mặc kêu, giọng vô cùng hoảng hốt. Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm, hình như cô ta hiểu ra rồi, nếu vậy bị đụng vào một cái cũng không thiệt. Bây giờ vẫn là phải tiếp tục chỉnh sửa quan điểm cô ta, tránh khi hắn đi rồi cô là nghĩ ngợi vẩn vơ hoặc bị người khác lừa gạt. Tiểu Vận, thật ra anh không được coi là chồng em, anh tới từ phía ngoài của Thần Châu, nơi đó được gọi là Hoa Hạ. Ở Hoa Hạ đừng nói tụi mình có thân mật về thể xác, dù là vợ chồng chính thức cũng có thể ly hôn, hơn nữa nam nữ bình đẳng, không ai thua ai. Nên là về chuyện giữa em và anh không cần quá để tâm, còn về chuyện em và tên Mạc Hữu Tâm, loại quan hệ đó hoàn toàn có thể lơ không đáng kể. Nói tới đây, nhiều Diệp Mặc nhìn ánh mắt dao động Mục Tiểu Vận càng đặc ý. Chính là nói em là em, không có bất kỳ ai xứng đáng để em tự tử vì người đó, thế nên đừng nói Mạc Hữu Tâm, ngay cả quan hệ giữa em và anh cũng không cần để tâm. Dường như cảm thấy lời mình không ổn, Diệp Mặc sờ mũi. Này, chuyện buổi sáng cho anh xin lỗi, vì em rất đẹp nên anh nhất thời kìm lòng không được. Mục Tiểu Vận lắc đầu, chỉ ôm chặt lấy eo Diệp Mặc, vùi đầu vào lòng Diệp Mặc thật lâu. Sau cô ta ngẩng đầu nói với Diệp Mặc: Tướng công, anh nói đúng, anh và em có quan hệ thân mật với nhau, cũng chính anh nói đã là chồng em rồi, nhưng em lại vì quan hệ thân mật với chồng mình mà tự tử. Sau khi em hiểu ra càng ngồi thẹn nên em không có mặt mũi nhìn anh. Nói xong cô vùi mặt vào lòng Diệp Mặc. Diệp Mặc im lặng nhìn Mục Tiểu Vận, đây là cái đạo lý gì chứ? Hóa ra là bản thân đã nói nãy giờ cô ta không hiểu được ý gì sao? Thì ra cô ta tự tử lần hai là do lỗi với mình, sự thay đổi lại quá nhanh rồi. Chỉ trong chốc lát cô ta tự tử với hai người, như vậy bao nhiêu mạng cũng đâu có đủ để tự tử. Diệp Mặc thật là lắc đầu không biết nên nói gì. Nếu Mục Tiểu Vận tới bên thế giới bên ngoài bị người ta lừa một chút, hoàn toàn mất phương hướng, thế này không được. Dù là cô ta sống một mình sau này cũng là chịu thiệt thòi, không phải nơi nào cũng là thôn Hoàng Bình. Nhưng cảm thấy cô ta không phải là người ngốc như thế. Nếu cô ta ngốc thật thì không dùng cho bụi che giấu dung mạo. Này Tiểu Vận, em đứng lên nghe anh nói. Em chưa hiểu ý anh. Ý anh là ở bên ngoài. Diệp Mặc chưa dứt lời, lần đầu tiên bị Mục Tiểu Vận cắt ngang. Dường như cô ta bình tĩnh nhìn Diệp Mặc. Có phải tướng công thấy em rất ngốc không? Ai nói sao nghe vậy? Chương 705. Ông ta tên Diệp Thái. Diệp Mặc chưa nói hết câu, lần đầu tiên bị Mục Tiểu Vận ngắt lời, bình tĩnh lại nhìn Diệp Mặc. Nói lần nữa. Có hay không, tướng công cảm thấy em rất ngốc dễ dàng, bảo sao nghe vậy lắm ư? Cô ta tự mình lắc đầu nói tiếp. Khi em bị người ta ép tới mức không còn nơi nào để trốn thì em lại gặp anh. Em còn nghĩ rằng anh là Mạc Lang, em chưa bao giờ nghĩ rằng tướng công em giống hệt anh, lại đối xử với em tốt như vậy. Em rất hạnh phúc, không phải là muốn rời xa anh nên em mới là dùng cách cùng anh về Hoàng Bình. Diệp Mặc lúc này hiểu ra, thì ra cô ta thực sự dự định sẽ đi. Sau khi gặp hắn, phát hiện tính cách hắn tốt rất nhiều, nên càng lúc càng thích, hoàn toàn biến hắn trở thành tướng công cô ta. Hơn nữa cô ta tự sát đương nhiên là vì có nguyên nhân mà cô nói trong đó. Quan trọng hơn là sợ rằng để lại lỗi thất vọng lớn. Mục Tiểu Vận đột nhiên ngừng, dường như cô ta nhớ ra bàn tay Diệp Mặc. Cô ta cầm tay Diệp Mặc. Trời ơi, bàn ấy có hay không là lưỡi kéo làm anh bị thương? Không đâu. Diệp Mặc mỉm cười, chỉ là chút đó muốn tay hắn bị thương là không đời nào. Nhưng Mục Tiểu Vận nắm tay Diệp Mặc cẩn thận mới là an tâm. Cô nhìn một lát say say bụng Diệp Mặc nói thật nhỏ, em xin lỗi tướng cân. Tướng công? Tiểu Vận, anh nói rồi, anh không phải tướng công của em. Bây giờ em là người tự do, nhưng người kết hôn với em thì... À, người kết hôn với em mới là tướng công em chứ. Diệp Mặc sửa sang lại suy nghĩ giữa Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận lại lức nở. Không, anh là tướng công của em. Anh cũng nói rồi mà, chúng ta là quan hệ thể xác. Hơn nữa, em rất thích anh. Tướng công anh không thích em sao? Không phải như thế mà là vì... Diệp Mặc đoán Mục Tiểu Vận thích hắn thật. Có thể là vì cô ta ít tiếp xúc người khác, hoặc là lúc mà cô ta thấy vô vọng nhất, anh ta cho cô ta một chỗ dựa. Chính là điều này khiến cô có suy nghĩ thế vậy. Có nên nói mình là kết hôn rồi hay không? Như vậy tốt hơn. Nếu không có Lạc Ảnh Kinh Tuyết, hắn đã là tiếp nhận Mục Tiểu Vận. Nhưng dù xét về mặt nào đó, cô cũng là một cô gái dễ mến. Khi hắn và Khinh Tuyết ở cùng nhau, hắn không biết Lạc Ảnh ở đây. Bởi vậy chuyện gì cũng có lý do của nó. Bây giờ hắn không những có Lạc Ảnh, có Khinh Tuyết, lại có thêm một người con gái nào khác thì đúng là không chấp nhận được. Tướng công, hôm qua Trấn Tử Tây có rất nhiều người lục soát nhà ở, coi không họ tìm anh. Mục Tiểu Vận chỉ bị bệnh nhận định sai về tiêu chuẩn nam nữ, nhưng không phải đố ngốc. Nếu ngốc thật thì không phải một mình nuôi sống được mẹ chồng mấy năm dòng ở đất Hoàng Bình. Bình tĩnh lại, Mục Tiểu Vận hiểu ra Diệp Mặc không phải tướng công cô. Hơn nữa với tính cách Diệp Mặc, không đời nào hắn là nghĩ cách giả mạo tướng công của cô, chiếm đoạt cô. Khả năng duy nhất chính là hôm qua Trấn Tử Tây giới nghiêm là để bắt hắn. Hắn nhất định là một người không có thân phận, sở dĩ tiếp nhận mối quan hệ với cô, thứ nhất là để giúp cô, thứ hai là khó thể để cô giúp hắn. Chỉ là thời gian ngắn ngủi Mục Tiểu Vận đã có thiện cảm với Diệp Mặc. Nếu không có quan hệ thể xác, có lẽ cô lại còn có thể tiếp nhận lời Diệp Mặc nói. Nhưng cô và hắn là có sự thân thiết về thể xác, hắn thậm chí ôm lấy ngực cô, và cô cũng làm thế với hắn. Ngoại trừ hắn ra, lẽ nào cô còn có thể cưới người khác? Bởi vậy bỏ chuyện Mạc Hữu Thầm Diệp Mặc chính là tướng công cô. Đúng, chuyện hôm qua anh xin lỗi, anh là lợi dụng em một chút. Diệp Mặc thật thà gật đầu, nói xong mới ngần ngừ chủ động nói, thực ra anh không phải người ở đây, anh nói với em rồi, anh tới từ thế giới bên ngoài. Diệp Mặc cho rằng hắn nhắc lại câu nói này nhất định khiến Mặc Mục Tiểu Vận không hiểu. Hắn không ngờ sau khi Mục Tiểu Vận nghe xong rồi hắn gật đầu. Tướng công, em biết thế giới bên ngoài nơi đó rất nhiều quốc gia, rất nhiều thứ kỳ lạ, thậm chí người ta có thể dùng những công cụ bay lên trời. Lòng Diệp Mặc kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn Mục Tiểu Vận hỏi, tại sao em lại biết thế giới bên ngoài? Mục Tiểu Vận cúi đầu im lặng hồi lâu mới hỏi, vì có một lần em nghe mẹ chồng và anh ta nói chuyện. Mẹ nói là cha chồng là người từ thế giới bên ngoài. Mẹ còn nói rất nhiều chuyện về thế giới bên ngoài giống như những gì anh kể. Diệp Mặc giật mình, lẽ nào cha Mạc Hữu Thâm lại là người nội ẩn môn? Diệp Mặc biết nội ẩn môn có người có thể đi ra ngoài. Nếu như cha của Mạc Hữu Thâm là người nội ẩn môn thì chuyện ông ta ra ngoài là chuyện quá đối bình thường. Mục Tiểu Vận không để ý, nét mặt Diệp Mặc dường như là giải thích cho Diệp Mặc nói gì cô ta tự nói. Nhà họ Mục của em là một nhà về đông y gia truyền. Ông nội mở phòng mạch cho em là nghề y của ông nội. Thậm chí em là theo cha học nghề y luôn. Em còn nhớ ngày nhỏ có một hôm đạo sĩ tới, ông ta báo cho em một quẻ nói rằng phu quân tương lai của em họ Diệp. Bởi vì người đạo sĩ đó xem rất chuyện. Khi em 16, phụ thân của anh tới nhà em cầu hôn cho em đồng ý. Nhưng hai nhà qua lại với nhau chưa được bao lâu còn chưa định hôn ước. Quê em xảy ra lũ lụt, sau đó là dẫn tới cảnh bệnh dịch. Tất cả người gia đình em là bị thất lạc. Em được cô của anh cứu và dẫn tới Hoàng Bình. Diệp Mặc nghi vấn nhìn Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận, không phải em nói là trước đây? Diệp Mặc còn chưa nói hết câu, Mục Tiểu Vận hiểu ý anh nói. Cô ta lập tức lắc đầu. Họ Mặc là họ của mẹ anh ấy, còn trai anh ấy họ Diệp. Còn về tại sao anh ấy họ Mặc thì em không biết, nhưng thực sự ra anh ấy họ Diệp, tên đầy đủ là Diệp Hữu Thâm. Khi Mục Tiểu Vận nói chuyện thì thay đổi cách xưng hô, không xưng cha mẹ chồng. Tại sao chuyện trùng hợp như vậy? Diệp Mặc bất giác dây mũi. Anh ta vốn là họ Diệp mà túy chọn đại một cái họ giả cũng là họ Mặc. Nghĩ tới đây Diệp Mặc bất ngờ. Cha Mặc Hữu Thâm tên là gì? Cha anh ấy tên là Diệp Thái. Mục Tiểu Vận nói tới đây lòng Diệp Mặc vô cùng ngạc nhiên, suýt chút nữa đánh rơi chiếc kéo trong tay xuống đất. Tướng công, anh. Mục Tiểu Vận gọi Diệp Mặc một lát, giờ là hiểu rõ. Cho dù Mặc ảnh không gọi họ Diệp, những cái lời đạo sĩ nói cũng chưa chắc đúng. Bởi vì lòng cô Diệp Mặc và cô, sự gần gũi thể xác Diệp Mặc trở thành tướng công cô. Diệp Mặc cầm bảo vai Mục Tiểu Vận nói, em nói cha Mặc Hữu Thâm họ Diệp, hơn nữa tên Diệp Thái. Đúng vậy, sao vậy tướng công? Mục Tiểu Vận lo lắng biểu hiện Diệp Mặc kỳ lạ khiến cô lo lắng. Diệp Mặc bình tĩnh lát sau chậm rãi nói, Tiểu Vận, bởi vì anh họ Diệp, tên anh ngày trước không phải Mặc ảnh mà là Diệp Mặc. Mặc ảnh là tên anh khi trốn tránh người khác đặt ra tên giả. Hơn nữa cha của anh nghe nói cũng tên Diệp Thái. Cái gì? Mục Tiểu Vận kinh ngạc phản ứng, hầu như không nghe thấy cái thứ vế hai câu nói của Diệp Mặc. Sự thực chuyện Diệp Mặc mang họ Diệp là chuyện quá đối vui mừng. Thế là người đạo sĩ nói, phu quân của họ Diệp thì gian mọi chuyện đúng như vậy. Diệp Lang, Mục Tiểu Vận lần nữa không kiềm chế bản thân, toàn thân nhào vào lòng Diệp Mặc. Nếu như nói ban đầu là cô có chút khó lời nói nghe, cô hoàn toàn không có băn khoăn, nỗi khúc mắc cô hoàn toàn gạt bỏ. Thì ra người mà cô đang ôm lúc nãy là tướng công của cô, là phu quân cô. Cô càng cảm thấy xấu hổ về chuyện cầm kéo tự sát bản lãnh của mình, vì một người khác mà không để ý cảm nhận phu quân cầm kéo tự sát. Mục Tiểu Vận mềm mại ấm áp trong lòng Diệp Mặc. Suy nghĩ Diệp Mặc cũng không rõ ràng, lúc này hắn nghĩ nhiều. Chán Diệp Thái với cha của Mạc Hữu Thâm có cùng một người hay không? Nếu như bọn họ thực sự cùng người, rất nhiều chuyện có thể giải thích đơn giản. Vì sao Mạc Hữu Thâm giống hắn tới thế? Vì sao Mạc Hữu Thâm không thể giao hợp? Nghĩ tới đây Diệp Mặc đột nhiên lên tiếng, Tiểu Vận, em nhận danh không phải tướng công của em có hay không là vì Mạc Hữu Thâm không thể giao hợp, em nào sao biết? À không, Diệp Lang, anh là tướng công của em. Mục Tiểu Vận nghe cô gửi Diệp Mặc bỗng cảm giác căng thẳng, thân hình ấm áp cô bất chợt lạnh một đôi phần. Diệp Mặc thấy Mục Tiểu Vận lo sợ bèn ôm cô nói, em không cần căng thẳng, từ từ nói, anh không có ý trách em. Lòng Diệp Mặc thầm than, cô Mục Tiểu Vận này dường như lo lắng rằng hắn là bỏ cô lại. Cô ta giống như chim nhỏ bị thương không thể chịu thêm vết thương, nhưng Diệp Mặc có lòng thương tiếc cô. Một Mục Tiểu Vận dịu dàng đằm thắm khiến Diệp Mặc rất thích, nhưng nếu hắn tiếp nhận, cô biết ăn nói thế nào với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Diệp Mặc nhìn xuống tay mình, đột nhiên cảm thấy có chút buồn phiền, chuyện là do hắn gây ra. Mục Tiểu Vận dường như là nhận định như thế này là có sự gần gũi về thể xác, hơn nữa ban đầu giảng giải với cô hắn cũng nói đây là quan hệ thể xác. Mục Tiểu Vận bình tâm hơn, ngần ngừ nói, Không một lần em hái thuốc về sớm thấy anh ấy giận mẹ chồng, em không dám bước vào, đứng ngây người trong nhà trước củi nghe mẹ chồng nói. Bệnh liệt dương của con là do cha con nói là bệnh di truyền, cho dù là mời thầy thuốc tốt nhất cũng không giải quyết được gì. Cả nhà em đều làm nghĩ, em đương nhiên biết rằng bệnh liệt dương là thế nào, bởi vậy buổi sáng em. Có thể là do thói quen, Mục Tiểu Vận bất giác nói về mẹ chồng. Nhưng chuyện đằng sau Mục Tiểu Vận không nói thì Diệp Bạch cũng biết, theo phán đoán hắn thực sự có thể là sự thật. Hắn và Mạc Hữu Thâm thực sự chính là anh em cùng cha khác mẹ. Hơn nữa là tình cảnh Mạc Hữu Thâm gặp cũng giống hắn. Chỉ có điều, người tu chân đến khi luyện khí tầng 3 có thể đả thông kinh mạch. Trong khi Mạc Hữu Thâm muốn đả thông kinh mạch chính là không được, có lẽ anh ta thực sự là liệt dương suốt đời. Diệp Bạch cuối cùng cũng hiểu chuyện này. Hắn đối với người cha hờ Diệp Thái này không có cảm tình, càng không nói tới Mạc Hữu Thâm càng không lý. Diệp Bạch nhìn Mục Tiểu Vận giống như chim non sợ bị ướt lông, đột nhiên nghĩ tới người thầy bói. Lẽ nào đây là sự thật? Nếu thực sự là sự thật thì bản thân hắn có thể là một chồng Mục Tiểu Vận thật. Mặc dù nghi ngờ nhưng mà Diệp Mạc biết những chuyện thế này không thể nào tin. Cửu Mông Sơn trước kia là một đại sư dịch thuật tương đối lợi hại, học rất nhiều điều từ ông ta. Hơn nữa ở tu chân giới rất nhiều tu sĩ cao thâm giỏi về tài luận bói toán, nếu có thể gặp được đạo sĩ ở đây hắn cũng không ngại giao tiếp một chút. Em đừng lo lắng, khi anh nhất định đi sẽ là dẫn theo em. Nói xong Diệp Mạc giơ tay bế Mục Tiểu Vận đến bên giường. Chương 706, ai biểu động vào con thỏ trắng của cô. Thế Diệp Mạc bế mình lên giường tìm Mục Tiểu Vận đập nhoạnh, cô trở thành màu đỏ ửng. Đêm qua dù là ngủ cùng Diệp Mạc nhưng cô không biết gì thì coi như thôi. Nhưng giờ cô biết Diệp Mạc có thể làm gì, lòng nhảy liên hồi, vừa lo lắng vừa vui sướng, hơn nữa có là sự chờ đợi. Trời bên ngoài bắt đầu hửng sáng, thần thức Diệp Mạc lần nữa quét tới người đàn ông mắt tam giác. Y đang lén lút ôm một cái túi chạy vào nhà Mục Tiểu Vận. Lòng Diệp Mạc cười lạnh lùng, tên này đúng là không biết đến tuyệt vọng. Tiểu Vận, em ngủ trước đi, anh ra ngoài có chút việc. Diệp Mạc đặt Mục Tiểu Vận lên giường giúp cô kéo chăn lên nói. Diệp Lang, anh sắp đi ư? Mục Tiểu Vận thấy Diệp Mạc nói lập tức không thể làm nữa, vội vàng ngồi dậy một tay nắm chặt tay Diệp Mạc. Diệp Mạc lại vội vàng nói, em không cần lo lắng, vì ban nãy anh nghe thấy ngoài có tiếng chó sủa, không biết hay không là cái tên họ Liêu đó phái người tới. Vậy phải làm sao? Mục Tiểu Vận không ngốc, Diệp Mạc vừa nhắc nhở cô đã nhớ đến loại người giống Liều Thiếu Gia muốn điều tra nơi đây thực là quá đơn giản. Diệp Mạc cười an ủi như nói cô không cần lo lắng. Mở cửa ra, thần thức Diệp Mạc quét vào tiếc chiếc túi tên mắt tam giác mang theo là một ít thuốc mê các loại. Lòng tự cười mỉa, hắn không biết Mục Tiểu Vận bị tên mắt tam giác phát hiện từ khi nào, nhưng những chuyện đó hắn không cần hỏi, thuận tay ném một quả cầu lửa về phía trước. Khi tên mắt tam giác nhìn thấy Mục Tiểu Vận rửa mặt, y hoàn toàn chết mê chết mệt, thậm chí không muốn đợi dù một ngày. Nhưng Mục Tiểu Vận rất thông minh, lúc đó là lập tức chạy tới trấn Tử Tây, thậm chí y là theo dõi cô tới trấn Tử Tây, theo dõi cô tới thôn Hoàng Bình. Chứ có điều y không ngờ tới thôn Hoàng Bình y hóa thành một cái đống tro bụi, thậm chí không có cơ hội để cầu xin. Diệp Bạch nhanh chóng quay trở lại phòng. Mục Tiểu Vận ăn mặc chỉnh tề, trong tay cầm một chiếc kéo đang bước ra. Khi cô thấy Diệp Mạc quay lại lập tức thở phào. Em cầm kéo làm gì vậy? Diệp Bạch nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên, khi đó hỏi tiếp lập tức hiểu ra thì ra cô muốn giúp hắn. Mục Tiểu Vận đỏ ửng mặt nói, thực ra là em rất muốn giúp anh. Diệp Mạc thu chiếc kéo xoa đầu Mục Tiểu Vận nói, nơi này không thể tiếp tục sống, anh sắp phải đi khỏi, em đi cùng anh không? Vâng, đừng nhìn em đi cùng anh tướng công, sáng nay em Mục Tiểu Vận nghe câu nói Diệp Mạc lập tức vui mừng đáp, còn nửa câu sau thì Diệp Mạc hiểu. Cô tưởng rằng buổi sáng là cô khiến cho hắn mất hứng nên áy náy. Diệp Mạc mỉm cười, sau này còn nhiều cơ hội, buổi sáng có sao đâu, giờ đã sáng rồi, chúng ta lên đường thôi, đồ ở đây anh thu dọn một lát là xong. Nói xong Diệp Mạc nhanh nhẹn cất mấy thứ chờ dọn xong vào túi, hắn nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây. Mặc dù nói Diệp Mạc không coi trọng nhà họ Liêu nhà họ Vu, nhưng những kẻ này ngày nào cũng tới, hắn không thể ngày nào cũng giết, cho dù ngày nào cũng giết là thu hút sự chú ý của người khác. Quan trọng nhất là vết thương trên người hắn sắp kín miệng, hắn phải nhanh chóng nghiên cứu ba trang giấy vàng tiện thể gom một ít dược liệu trong tháng này. Nghe thấy cô nói Diệp Mạc, mắt Mục Tiểu Vận hiện vẻ thích thú, cô hiểu ý Diệp Mạc. Nhìn Diệp Mạc dùng một cái mồi lửa thiêu rụi ngôi nhà tranh, Mục Tiểu Vận đứng ngây ngẩn. Lời đây dù sao cũng là lời cô sống mấy năm nay, nhưng cô nhanh chóng phản ứng, tướng công sẽ là đưa cô rời xa vĩnh viễn, lên những gì ở đây không cần giữ lại. Vụ cháy khiến người trong thôn tỉnh giấc, tới khi nhiều người chạy tới dập lửa, nơi này hoàn toàn thành tro bụi. Câu lửa dây mặc không giống lửa bình thường, nó có thể đợi người khác tới cứu. Mục Tiểu Vận cảm thấy cô bị dây mặc bế tay ra khỏi Thu Hoàng Bình như cơn gió. Em chỉ xem nơi em thu gom dược liệu là chỗ nào, chúng ta vừa hái thuốc vừa tránh né. Sau khi rời khỏi thôn, dây mặc mới cúi đầu. Đi dọc theo con đường này khoảng 50 dặm là tới ngọn núi Bắc Tử. Tướng công, anh đặt em xuống đi, em có thể đi được. Em đi cũng nhanh, một mình em vẫn là thường thu gom dược liệu. Mục Tiểu Vận vẫy tay trong lòng Di Mặc. Di Mặc mỉm cười, anh biết em đi nhanh, nhưng để lát sau khi em ra ngoài sáng hẳn, nên anh bế em tới này nhanh hơn một chút. Mục Tiểu Vận chưa kịp đáp, cảm thấy hai bên tai tiếng gió thổi ù ù. Cô cẩn thận nhìn hai bên đường, thấy cây cối bay ngược phần vật khiến cô sợ hãi nhắm chặt mắt. Khi Mục Tiểu Vận mở mắt phát hiện ra mình là tới núi Bắc Tử, trong khi Di Mặc là giật nhanh đi vào trong. Mục Tiểu Vận không kịp nghĩ Di Mặc tại sao đi nhanh như vậy, vội nói: Diệp Lan không đi được vào trong đó đâu, trong đó rất nhiều thú hoang, hai chúng ta vào đó rất nguy hiểm. Đợi một chút, sau khi Diệp Mặc nói thì tiến thêm vào 20-30 dặm nữa, dừng hẳn, nơi này là hoàn toàn là chốn rừng sâu thẳm. Mục Tiểu Vận đặt chân xuống đất vội vã kéo Diệp Mặc lại. Diệp nàng, nơi đây thật sâu bên trong núi Bắc Tử, chúng ta mau ra đi, chỉ cần ra ngoài là có thể trốn được người nhà họ Lưu mà. Diệp Mặc nhìn vẻ lo lắng hoảng hốt của Mục Tiểu Vận, hắn biết rằng là vì cô lo lắng choán, lòng lại có cảm giác lạ ùa tới. Hắn lại kìm không được lội xoa xoa mái tóc Mục Tiểu Vận nói: Tiểu Vận, anh không phải người thương, anh nhìn ra rồi, nếu không phải thì anh cũng không vào đây bằng tốc độ nhanh như thế. Anh tới đây chủ yếu không phải tránh người nhà họ Liều mà muốn thu hoạch dược liệu và tu luyện. Mục Tiểu Vận đột nhiên tỉnh ra, đúng vậy, nếu Diệp Mặc là người thương sao có thể ôm cô chạy nhanh thế vậy. Nghe Diệp Mặc nói tới tu luyện, Mục Tiểu Vận đột ngột hỏi: Diệp Lang, anh là người ẩn môn sao? Diệp Mặc chần chừ, nói chính xác thì anh không phải là người ẩn môn, anh có thù với rất nhiều người trong ẩn môn nên họ muốn truy sát anh. Như là Thái Ất Môn cũng có một cái đạo cổ tên Giai Quấn, bọn họ đều là kẻ thù của anh, vì hiện tại sức mạnh của anh còn quá yếu nên là chỉ biết nhẫn nhịn. Vì anh mới tới đây nên là căn cứ của ẩn môn ở đâu anh không biết. Đầu tháng sau, hàng thủy tổ chức đại hội thu nạp đệ tử, anh muốn tham gia, cứ gia nhập ẩn môn trước mới tính tiếp. Dừng một lát, Diệp Mặc lại nói: Anh muốn ở đây thu thập một ít dược liệu, sau đó là thăng cấp tu vị mình. Nếu không làm vậy, đừng nói tới báo thù, ngay cả mạng không giữ được. Trước khi đi hàng thủy, anh phải tìm một cái thành phố an toàn để em sống ổn định. Không, mắt của Mục Tiểu Vận đột nhiên đỏ hoe. Dù không muốn cùng Diệp Mặc ở đây, không muốn Diệp Mặc suốt ngày cùng người ta đánh đánh giết giết, nhưng nếu Diệp Mặc muốn đi hàng thủy, cô nhất định phải theo. Cô sợ sợ sự cô đơn một mình ở lại. Anh là tướng công của em phải luôn ở cạnh anh. Hai mắt Mục Tiểu Vận đẫm lệ. Điều cô sợ nhất là Diệp Mặc để cô ở đó là không bao giờ trở lại. Diệp Mặc thở dài do dự nói: Thực ra anh kết hôn rồi, anh có hai vợ, họ đều rất yêu anh cũng rất yêu hai người họ Tiểu Vận anh. Mục Tiểu Vận run rẩy, cô cảm thấy khí lực trên người hoàn toàn biến mất. Diệp Nàng cũng không thuộc về cô. Thế Mục Tiểu Vận đứng đó thật lâu không lên tiếng. Diệp Mặc có chút lo lắng kéo tay cô, lần này thực sự không biết khuyên thế nào. Tiểu Vận, nếu em không ngại, anh có thể dẫn em gặp Lạc Ảnh Khinh Tuyết, họ đều là vợ anh, họ rất nhân hậu, nhất định sẽ thích em. Diệp Mặc cảm thấy bàn tay lạnh như băng của Mục Tiểu Vận, hắn lo lắng nói. Lòng hắn hiểu với tính cách Mục Tiểu Vận, nếu hắn hoàn toàn cự tuyệt thì dù cho cô ở một nơi yên ổn sinh sống, cô cũng không thể sống hạnh phúc. Ai bảo hắn động vào con thỏ trắng của cô? Ai bảo hắn thích người con gái như Mục Tiểu Vận? Giờ muốn trốn tránh trách nhiệm là không được rồi. Sắc mặt Mục Tiểu Vận lộ vẻ vui mừng. Câu sau cùng của Diệp Mặc khiến cô không nén nổi cảm kích, những giọt nước mắt long lanh trong mắt vỡ òa. Cô ôm chặt Diệp Mặc, sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay thì Diệp Mặc lập tức biến mất. Diệp Lang, em đương nhiên không ngại, em chỉ xin làm một tiểu tiếp. Em là người của anh nhất định, nghe lời của hai chị nhất định. Em còn tưởng rằng anh không cần em. Sự xúc động của Mục Tiểu Vận thậm chí Diệp Mặc có thể cảm nhận. Diệp Mặc lại thương hại kéo tay Mục Tiểu Vận dịu dàng. Tiểu Vận, em chưa hiểu lời anh. Anh nói rồi, ở thế giới bên ngoài nam nữ bình đẳng. Nếu em đồng ý gả cho anh, em và Lạc Ảnh Khinh Tuyết đều là vợ anh. Nếu không có cách nói là tiểu tiếp, em không cần phải một mình chịu thiệt. Nếu không phải anh yêu Lạc Ảnh và Khinh Tuyết bên ngoài đều là chế độ một vợ một chồng. Mục Tiểu Vận không ngốc, có hiểu câu nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc và hai người vợ tình cảm mặn nồng, hơn nữa không có ý định cưới thêm vợ. Nếu như chuyện khác, Mục Tiểu Vận nhất định không chủ động yêu cầu, nhưng hiện giờ Diệp Mặc là tướng công của cô, bất luận thế nào cô cũng theo Diệp Mặc tới cùng. Diệp Lang, anh thích em không? Mục Tiểu Vận rất thích Diệp Mặc, mặc dù không muốn hỏi câu này nhưng cô kìm không được. Diệp Mặc nhẹ nhàng ôm Tiểu Vận. Tiểu Vận, anh đương nhiên thích em. Nếu bác không thích, anh cũng không đưa em quay về cung. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, giờ phải đào một cái hất động nhỏ làm nơi sinh hoạt cho chúng ta trong suốt một tháng. Lời dạy bà cuối cùng làm tiêu tan nỗi lo lắng trong lòng Mục Tiêu Vận. Diệp Năng vẫn thích cô, nếu không thích cô thì Diệp Năng nhất định là không nói đưa cô quay về. Nếu Diệp Năng không thích cô, sao lại đưa cô tới đây? Nghe Diệp Mặc nói hai người sống ở đây một tháng, lòng Mục Tiêu Vận cảm thấy vui mừng. Chương 707 chấm vàng. Tại Vu gia trấn Tử Tề, một người đàn ông trung niên Vu Vũ Yến đang ngồi trong thư phòng bàn bạc điều gì. Người đàn ông trung niên tên là Vu Thăng, chính là cha Vu Vũ Yến. Hôm qua ông quở trách Vu Vũ Yến trước mặt nhiều người, nhưng hiện giờ mặt ông không có vẻ tức giận. Không ngờ Liêu Huy tàn nhẫn tới vậy, cướp cô gái kia thì thôi, còn đốt chết chồng cô ta, thậm chí hài cốt không để lại. Vu Vũ Yến nói xong lắc đầu, cô cũng căm hận Diệp Mặc thấu xương. Tuy cô ta đạt được mục đích nhưng là đắc tội với quan sư huynh. Dù cô ta không có tình nghĩ gì với mà quan sư huynh, nhưng quan sư huynh là đệ tử của Thượng Thanh Sơn. Một khi cô ta bắt được quan hệ với quan sư huynh, đồng nghĩa có chỗ nương nhờ. Phiền muộn sang Vu Vũ Yến bình tĩnh nghĩ một chút, đắc tội quan sư huynh kỳ thực không sao, tới đó giải thích với quan sư huynh. Hơn nữa cô vẫn còn trong trắng, tin chắc quan sư huynh có thể thông qua cách khác để chứng thực. Duy có chút đáng tiếc tốc độ tu luyện của cô cạnh Mặc Ảnh kia nhanh hơn nhiều so với bình thường. Nếu Mặc Ảnh kia còn chưa chết, giữ loại người này bên cạnh giúp cô tu luyện không tệ. Từ điểm này mà nói mà cảnh chết quả đáng tiếc. Người đàn ông trung niên trầm ngâm hồi lâu vẻ nói: Bà thấy người họ Mặc kia không đơn giản. Nếu con tỉ mỉ hồi tưởng, con phát hiện ra hắn từ lúc bị con tính kế tới khi đưa ra ngoài thẩm vấn, thậm chí là tình trạng chắc chắn phải chết, thái độ hắn bình tĩnh, hơn nữa là cuối cùng còn nói một lời khiến mọi người là kinh ngạc, sau đó dắt vợ mình tử tốn bỏ đi. Tên Niu Ki lập tức phái người đuổi theo, nhưng lại là đuổi không kịp. Bà nói tên Mặc Ảnh kia còn chưa chết sao? Vu Vũ Yến kinh ngạc hỏi một câu bổ sung thêm: Có cần chúng ta phái thêm người tới Hoàng Bình không? Người đàn ông trung niên lắc đầu: Bà không dám khẳng định hắn chết chưa. Có một điều, tên Mặc Ảnh này tuyệt không đơn giản. Theo bà thấy hắn chắc chắn không chết dễ vậy đâu. Lúc này Vu Vũ Yến nghi ngờ, từ lúc cô quen Mặc Ảnh tới khi Mặc Ảnh đồng ý cùng cô ta, cuối cùng trong phòng uống rượu hình như không bình thường. Chính là lúc uống rượu, bình đầu tiên Mặc Ảnh hình như là bình thường. Tới bình hai, hắn nói say là say liền. Thấy con gái cho mày suy tư, người đàn ông trung niên lại nói: Về chuyện bọn họ Vu gia đừng nhúng vào nữa. Vu gia ta sở dĩ có thể trụ tại trấn Tử Tây nhiều năm là vì có chút nội tình bên trong. Hiện nay mấy anh con đều là bậc con ông cháu cha, không ai hy vọng nhập vào ẩn môn. Hiện giờ tất cả hy vọng Vu gia ta là đặt vào con. Sau khi đến Thượng Thanh Sơn, con nhất định phải nắm chắc cơ hội. Vu Vũ Yến gật đầu, cô ta đương nhiên không hiểu ý của cha, chính là nói điều kiện bản thân cô ta không tệ. Dù không thể tu luyện tới tầng cao hơn, nhưng mà ở Thượng Thanh Sơn tìm thêm vài chỗ dựa ở Vu gia vẫn được. Mục Tiểu Vận rất là lạ. Tấn công vào cô đến cùng phía trong của Bắc Tử Sơn, bản thân cô rõ ràng chỉ thấy hắn đem theo cái túi. Hơn nữa là đồ bên trong túi cô cũng biết, nhưng cô ta không biết làm sao tấn công có thể lấy ra nhiều thứ trong túi thế vậy. Củi, gạo, dầu, muối, nồi bát, mùi chậu, thậm chí cả bếp năng lượng mặt trời, thế mà cô ta chưa từng thấy cũng có. Tướng công nói bếp năng lượng mặt trời chỉ là đem từ bên ngoài vào, thứ đó thực sự hữu dụng, thậm chí không cần củi lửa, chỉ cần mặt trời thậm chí một ít ánh sáng có thể là lội lửa nấu đồ ăn. Ngoài ra thậm chí còn có một cái lều to. Tướng công quả là rất có bản lĩnh. Hắn không những đào một cái động lớn ở vách núi, còn là đặt lều trong động. Nếu nói những việc này không phải việc khiến cho Mục Tiểu Vận kinh ngạc nhất, vậy hắn bỗng nhiên biến ra một cái giường to khiến cô xém chút nữa tưởng rằng tướng công là vị tiên nhân. Dù có ngốc tới mấy, Mục Tiểu Vận cũng biết rằng tướng công hoàn toàn không phải là người thường. Ban đầu cô ta định cùng chịu khổ với Dư Mặc ở trong núi một tháng, nhưng giờ có cái gì là chịu khổ, rõ ràng là thoải mái hơn ở nhà nhiều. Khi Mục Tiểu Vận tận mắt thấy Dư Mặc dễ dàng giết một con sói, cô ta hoàn toàn yên tâm. Giờ là ngày thứ ba, một mình Mục Tiểu Vận nằm trên giường lòng nghĩ ngợi. Vốn dĩ cô ta tưởng rằng ngày đầu tiên sẽ lại cùng tướng công xảy ra chuyện như là mãi ba hôm trước, nhưng khi tướng công sắp xếp xong xuôi mỗi tối là bên cạnh tu luyện, điều này khiến lòng cô có chút bàng hoàng còn lo lắng. Hôm nay tướng công đào thêm một cái động lớn ở đối diện, nói là phải tu luyện thứ gì đó rất quan trọng bảo cô đừng quấy rầy. Hôm nay là ngày thứ ba tới Bắc Từ Sơn, lúc này thương tích trên người Diệp Mặc hoàn toàn bình phục, tu luyện tiến bộ một bước nhỏ. Diệp Mặc khẳng định chỉ cần cơ hội nhỏ, hắn lập tức đạt tới tầng 6 luyện khí. Ba ngày nay Diệp Mặc ngoài trị thương không đi đâu khác, hôm nay thương tích hắn hoàn toàn biến mất. Việc đầu tiên khi Diệp Mặc hồi phục chính là lấy ba tờ giấy vàng, muốn xem thử ba tờ này rốt cuộc là gì. Ba tờ giấy vàng được Diệp Mặc cẩn thận đặt trước mặt, tình cảnh ánh vàng chói mắt tỏa ra hàng chục dặm khiến Diệp Mặc lo lắng không xảy ra. Mấy cái tờ giấy vàng này hình như là tờ như giấy bình thường, nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay Diệp Mặc không có chút chuyển đổi. Diệp Mặc lật qua lật lại tờ giấy vàng xem tới xem lui nhưng mà không xem ra gì. Nửa tiếng sau Diệp Mặc xác định ba tờ giấy vàng và hai cái tờ giấy vàng không gì khác biệt. Ngoài cái việc không thể dùng tay xé rách, quả thực không có điều nào quá kỳ lạ. Dùng thần thức cẩn thận xem đi xem lại, nhưng mà thần thức hoàn toàn không cách nào xuyên qua tờ giấy. Diệp Mặc lắc đầu, thất vọng dùng thần thức lướt qua ba tờ giấy vàng. Hắn muốn so sánh một chút ba tờ này rốt cuộc điểm khác biệt ở đâu. Nhưng điều Diệp Mặc không ngờ là sau khi thần thức hắn lướt qua ba tờ giấy vàng, dường như là dựng lên một cái chiếc cầu nhỏ giữa ba tờ giấy. Cả đầu hắn ong ong kêu, thần thức như bị lướt ra, còn ba tờ giấy vàng như muốn thoát khỏi hắn, trực tiếp trốn khỏi tay trôi lơ lửng. Thần thức Diệp Mặc như là một món ăn ngon lành bị ba tờ giấy này chưa ăn hết những món ngon tuyệt không rời. Diệp Mặc giật mình, cứ tiếp tục thế này hắn chẳng phải là mất thần thức lần nữa sao? Nghiêm trọng phải nói là lần này không phải kẻ ngu đần. Hắn vội vã muốn thu thần thức nhưng phát hiện ra thần thức của mình hoàn toàn không thể khống chế, tối cuối cùng cả chân nguyên cũng là khống chế không nổi, cùng tuôn ra ngoài. Gần như là cùng một lúc, Diệp Mặc phun máu hoàn toàn phun lên ba tờ giấy vàng lơ lửng trước mặt. Ba tờ giấy vàng vốn định trốn đi bị máu Diệp Mặc bắn lên dính vào nhau, như ánh nắng mặt trời đầu tiên sáng sớm hiện ra trước mặt Diệp Mặc với ánh sáng chói mắt. Diệp Mặc trong tình trạng thần thức chân nguyên tiêu hao lại phun máu, cả người lập tức hôn mê. Điều hắn cuối cùng thấy là một luồng ánh sáng vàng, hơn nữa ánh sáng vàng đó là chiếu về phía hắn. Khi Diệp Mặc tỉnh lại phát hiện hắn nằm trên giường, Mục Tiểu Vận như là con mèo nhỏ rúc trong lòng hắn. Nhất định là Mục Tiểu Vận phát hiện hắn không ở ngoài, sau đó là phát hiện hắn bị hôn mê. Hành động đầu tiên của Diệp Mặc chính là xem thử thần thức mình, phát hiện thần thức không bị ảnh hưởng, lập tức xem chân nguyên tràn đầy không bị thương. Nhưng Tiểu Mặc, Diệp Mặc nhớ rõ ràng trước khi hắn ngẩng đầu đi lên, phát hiện ra ba tờ giấy trắng màu vàng dính nhau. Ba tờ giấy vàng, thần thức Diệp Mặc lướt tới thạch thất đối diện, bên trong trống trơn không có thứ gì, càng không nói là giấy vàng. Giấy đâu rồi? Diệp Mặc bắt đầu xem xét cơ thể. Hắn lập tức phát hiện ra đan điền có một cái chấm vàng, không lẽ đây là ba tờ giấy vàng? Sao lại biến thành chấm vàng rồi? Thần thức Diệp Mặc dò trên chấm vàng, phát hiện thần thức hắn không có dò được nữa. Hắn là liền muốn dùng thần thức lấy chấm vàng ra, nhưng mà chấm vàng không mảy may đến suy nghĩ của hắn, không nhúc nhích, hoàn toàn không chú ý tới đan điền Diệp Mặc. Diệp Mặc đã dùng mấy chục cách, cuối cùng là đánh buông xuôi chấm vàng kia, giống như là không có quan hệ với hắn, hoàn toàn không nghe sự chỉ huy của hắn. Tạm thời từ bỏ ý định nghiên cứu chấm vàng, Diệp Mặc mới nhớ tới Mục Tiểu Vận. Lại nhìn thấy khóe mắt Mục Tiểu Vận lỏng còn vương nước mắt, tay cô níu chặt phần áo ngực Diệp Mặc, giống như sợ Diệp Mặc đột nhiên biến mất, có lẽ quá lo lắng cho Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc không biết hắn hôn mê bao lâu. Diệp Mặc thở dài, tuy nói sợ Mục Tiểu Vận xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đồng nghĩa với việc hắn là thừa nhận cách gọi tướng công Mục Tiểu Vận, nhưng là tận sâu trong đáy lòng vẫn là khó xử. Không phải nguyên nhân gì là do ngạc Lạc Ảnh cùng Kinh Tuyết. Thật ra sâu trong đáy lòng Diệp Mặc vẫn là thấp thoáng ý nghĩ khác, chính là hắn cho rằng sở dĩ Mục Tiểu Vận thích hắn là do cô ít tiếp xúc người khác. Sau khi được cô khỏi Lạc Nguyệt tiếp xúc nhiều người, có lẽ cô suy nghĩ thay đổi. Nhưng lúc này Diệp Mặc nhìn Mục Tiểu Vận ngấn lệ lỏng có một cái sợi dây đàn đang bị sao động. Có lẽ suy nghĩ oán hoàn toàn không đúng, Mục Tiểu Vận không phải là do cô tiếp xúc với nhiều người tự thay đổi. Cô ta và Lạc Ảnh Khinh Tuyết cùng một mẫu người, ý nghĩa của hắn đối với cô ta dường như trên hết mọi thứ. Diệp Mặc phát hiện đồ lót trên người hắn không những được thay, hơn nữa cả người được lau sạch sẽ hơn cả hắn tự kỳ cọ, không cần nhìn là do Mục Tiểu Vận làm. Diệp Mặc nghĩ tới bản thân hắn, tới đây là bận bịu tu luyện. Hoàn toàn không để tâm gì suy nghĩ cô ta, cũng không nói nhiều với cô. Trước giờ cô không nói một lời không vui, dường như mục đích cô chính là vì Diệp Mặc hắn. Nhìn Mục Tiểu Vận trong lòng, Diệp Mặc giơ tay ôm trọn cô, không kìm được tình cảm dịu dàng nhẹ hôn trên môi Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận giật mình, có hiểu ra tướng công mình đã tỉnh, thậm chí còn hôn cô, kiềm chế tiếng kêu mừng rỡ kích động, ngậm chặt bờ môi Diệp Mặc phối hợp một cách vụng về.